Ái phi trẫm là đặc công. Chương 116, Hoàng hậu chăm sóc. Góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện, Long Sa đã dừng lại. Bên ngoài có tiểu thái giám đẩy rèm ra. Cũng không vì vệ lai bị đày vào lãnh cung mà có chút vô lễ nào. Nói cung kính như cũ. Cô nương mời xuống xe. Đến nơi rồi, vệ lai rất hài lòng với thái độ này của hắn. Đứng dậy cùng Xuân Hỉ xuống xe. Vừa dương mắt nhìn, trước mặt quả nhiên có một tòa cung viện rất nhỏ. Cột cửa đã hơi đổ nát. Khắp trong sân đều là cành khô lá rách. Thật sự là có đủ tiêu điều. Nhưng cũng không buồn tẻ. Trong sân lúc này người đến người đi. Số hạ nhân nhìn qua hình như còn nhiều hơn cung Ánh Tuyền. Đang bận rộn không ngừng quét dọn. Vệ lai không hiểu, lại nhìn Xuân Hỉ, tiểu nha đầu cũng không hiểu ra sao. Lãnh cung này đãi ngộ không tệ nhỉ. Nàng kéo kéo vạt áo Xuân Hỉ. Không thảm như ngươi vừa nói. Xuân Hỉ gãi gãi đầu. Nửa ngày không thốt ra được từ nào. Đang chuẩn bị tiến lên hỏi một chút. Đột nhiên thấy người quen. Vì vậy vẫy tay, tiểu tần tử, vệ lai theo tiếng đi tới. Quả nhiên là trông thấy tần đại ca đang bê một chậu nước đi về phía này. Nhìn thấy họ trở lại, tần đại ca vội vàng buông chậu nước trong tay xuống. Tới thỉnh an, Xuân Hỉ hỏi hắn, sao ngươi lại ở đây? Lãnh cung này rốt cuộc đang làm gì vậy? Cô nương, tần đại ca hơi cúi người. Trước khi cô nương trở về, hoàng hậu nương nương đã sai người tới cung Ánh Tuyền trước. Điều bọn nô tài từ cung Ánh Tuyền đến nơi này, còn sai các nô tài nhanh chóng quét dọn nơi này sạch sẽ. Hoàng hậu bảo các ngươi đến. Vệ lai cười cười, xem ra Thuần Vũ Yến suy tính thật là chu đáo. Chờ một canh giờ, tòa cung điện cũng miễn cưỡng nhìn được. Xuân Hỉ thở dài một cái. Có chút may mắn mà nói. Cô nương, may quá, chúng ta không phải thảm nhất. Vệ lai cười. Sai tiểu nha đầu đi làm việc, ngã lên giường còn lạnh như băng ngủ bù một giấc, lúc nàng mở mắt ra thì cũng đã vào đêm. Trong lúc hoảng hốt, dường như chạm vào một bàn tay cạnh giường, tế bào trong cơ thể vệ lai lập tức cảnh giác, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lật tay chộp người ngồi dựa phía trên. Cách chương.